Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067. Lại đến Tử Diệu Tinh, tại Linh Vân Sơn cách đó không xa, cũng thường xuyên có người tu hành ẩn hiện, thời khắc chú ý Linh Vân Sơn biến hóa, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết Đông Dương lúc nào đi vào. Càng không biết Đông Dương sẽ lấy loại phương thức nào liền đi Thu Sơn Ngọc Mính. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thời khắc chú ý. Thời gian đều đi qua hơn 2 năm. Đông Dương ngoại trừ một lần đáp lại về sau, liền rốt cuộc không có tin tức gì. Hắn không biết cứ như vậy mang xuống a. Nếu là những người khác có khả năng, nhưng là Đông Dương chắc chắn sẽ không. Đừng quên, lúc trước Đông Dương tại đáp lại việc này về sau ngày thứ 2. Hắn ngay tại Đế Hoàng Tinh bên ngoài giết Bạch Y Hầu. Về sau coi như chạy về đằng này, cũng không phải một năm hai năm liền có thể đạt thành. Có lẽ bây giờ còn đang trên đường đâu. Nói cũng đúng, bất quá, một ván này, không biết Đông Dương nên như thế nào đến phá. Cái này khó nói, Đông Dương trên thân đã từng xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huống chi, hắn vốn chính là giỏi đào mệnh, nói không chừng lần này cũng có thể biến nguy thành an. Thời điểm then chốt toàn thân trở ra. Cát, vậy cũng không nhất định. Cái này muốn nhìn muốn giết Đông Dương đều là những người nào rồi. Dù sao trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ là không thể thiếu. Thậm chí không thiếu trên thiên bảng cao thủ. Cái này đều không phải là sự tình. Mấu chốt là tinh chủ có thể hay không xuất thủ. Tinh chủ, làm hoang giới mạnh nhất 4 người một trong. Hắn không xuất thủ thì cũng thôi đi. Nếu là liền hắn đều muốn xuất thủ, cái khác trường sinh cảnh cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Huống chi, lần này sự tình, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra đây chính là Tử Diệu Đế Cung nhằm vào Đông Dương chỗ bài trí cục. Kia làm Tử Diệu Đế Cung chi chủ tinh chủ, xuất thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Nhất là Đông Dương đã có ít lần theo trường sinh cảnh đỉnh phong trong tay bình yên thoát thân tiền. Lệ. Lần này vì để phòng vạn nhất, vì giải quyết triệt để Đông Dương, tinh chủ xuất thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo lưu quang bỗng nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt liền trước mắt mọi người xẹt qua, trực tiếp rơi vào Linh Vân Sơn giữa sườn núi. Tiếng oanh minh bên trong, trên núi liền có thêm một cái kiếm ánh sáng. Biến hóa này cũng lập tức liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chân núi tĩnh tọa Ma Phong tôn giả lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cắm ở trên núi cái kia thanh kiếm ánh sáng. Liền liền trên đỉnh núi Thu Sơn Ngọc Mính đều bị cái này khẽ động tĩnh bừng tỉnh. Lập tức, thanh kiếm ánh sáng kia bên trên liền truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Ma Phong tôn giả, ngày mai giữa trưa, ta Đông Dương đến đây lấy người. Thanh âm lạnh lùng còn đang vang vọng, thanh kiếm ánh sáng kia liền ứng thanh mà tán, biến mất vô tung vô ảnh. Nghe được thanh âm này, Ma Phong tôn giả cười nhạt một tiếng, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trận này nhằm vào Đông Dương cục, hắn chỉ là một cái được bày tại trên mặt bàn người. Chân chính muốn giết Đông Dương chính là một người khác hoàn toàn. Cho nên đối với Đông Dương bất kỳ đáp lại nào, hắn đều không để ý. Chỉ cần Đông Dương tới cứu người là được rồi. Trên đỉnh núi Thu Sơn Ngọc Mính đang nghe Đông Dương thanh âm về sau, hư nhược xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ là mỉm cười bên trong, có vui mừng, cũng có đắng chát. Đông Dương có thể vì nàng đặt mình vào nguy hiểm, nàng tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng nàng rất hiểu rõ chuyện này phía sau âm mưu. Hoàn toàn chính là nhằm vào Đông Dương âm mưu. Cho nên nàng lại không muốn Đông Dương tới đây. Chỉ là hiện tại, Đông Dương vẫn là tới. Tại nàng trong dự liệu tới. Đại ca, lấy ngươi cơ trí, sẽ không nghĩ không ra nguy hiểm trong đó. Làm gì còn muốn vì ta đến mạo hiểm. Nhưng lập tức, Thu Sơn Ngọc Mính liền tự giễu cười một tiếng. Đổi lại người khác có lẽ sẽ không như vậy làm. Dù sao Thu Sơn Ngọc Mính cũng không phải là Đông Dương thân muội muội, thậm chí hai người thời gian chung đụng cũng phi thường có hạn. Tình cảm như thế, còn chưa đủ lấy nhường một người không để ý chính mình sinh tử. Có thể đây là Đông Dương, có được trái tim nhân ái Đông Dương, cho nên hắn khẳng định sẽ đến. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bất quá, mặc dù biết Đông Dương khẳng định sẽ đến, có thể xa xa những người đứng xem kia lại có vẻ rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại Đông Dương xuất hiện phương thức, nhưng không có nghĩ tới Đông Dương sẽ lấy loại phương thức này. Không, lén lút cứu người, không phải gây ra hỗn loạn cứu người, mà là ném ra ngoài một cái thời gian. Quang minh chính đại tới cứu người, chỉ có tuyệt đối tự tin người mới sẽ lựa chọn loại phương thức này. Nhưng hiện thực lại là Đông Dương hoàn toàn không có dạng này tự tin năng lực. Có thể hắn vẫn là như vậy làm, cho nên đám người rất là sửng sốt. Đến cùng là cái gì nhường Đông Dương dám lựa chọn loại phương thức này? Đông Dương đã dám công nhiên buông lời, vậy đã nói rõ kỳ có đầy đủ toàn thân trở ra nắm chắc. Xem ra ngày mai có trò hay để nhìn. Quên đi thôi, Đông Dương là rất mạnh không có sai. Hắn càng là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng lần này khác biệt dĩ vãng. Như tinh chủ xuất thủ, Đông Dương sẽ không còn bất luận cái gì khả năng thoát thân. Vậy cũng muốn tinh chủ thật xuất thủ mới được. Ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng tinh chủ sẽ không xuất thủ sao? Dám đến nơi đây người xem náo nhiệt, tuyệt đối không có một cái nào đồ đần. Mặc dù ai cũng không cách nào xác định tinh chủ liền nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tử Diệu Đế cung cửa nhà. Tinh chủ xuất thủ tỷ lệ tuyệt đối phải lớn hơn không xuất thủ tỷ lệ. Đừng nói những thứ vô dụng này. Chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, Đông Dương khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Ít nhất nói rõ hắn còn có mấy phần tự tin. Chúng ta chỉ cần nhìn một kết quả. Về phần là dạng gì kết quả, đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Sự tình lần này kết quả, đích thật là đối tuyệt đại bộ phận người đều không có ý nghĩa. Nhưng đối có ít người tới nói lại ý nghĩa phi thường. Có người muốn Đông Dương chết, có người muốn Đông Dương công việc. Cho nên kết quả như thế nào, đối bọn hắn rất trọng yếu. Tử Phong Tinh bên ngoài, một thân ảnh yên lặng lơ lửng tại hư không. Vô hình ánh mắt đã sớm đem Linh Vân Sơn hết thảy chung quanh toàn bộ nhìn rõ hiểu rõ sở. Hắn chính là Đông Dương. Trải qua thời gian hơn 2 năm, mới đi đến Tử Phong Tinh. Ngọc Mính, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn thấy Linh Vân Sơn chi đỉnh Thu Sơn Ngọc Mính. Lại là đau lòng, lại là ám buông lỏng một hơi. Lòng này địa hiền lành nữ tử, trong gia tộc tình cảnh đáng lo. Vốn cho rằng tiến vào Tử Diệu Đế Cung, liền có thể vô ưu vô lự. Kết quả lại rước lấy dạng này kiếp nạn, mà nhường Đông Dương buông lỏng là, ít nhất Thu Sơn Ngọc Mính còn sống. Mặc dù nhìn tiêu hao rất là nghiêm trọng, nhưng chỉ cần còn sống, cái khác không coi là cái gì. Lúc này, Linh Hư đột nhiên theo Đông Dương trong ngực toát ra, thấp giọng nói, ngươi vì sao muốn cố ý thả ra một câu nói như vậy? Còn đem thời gian định đến ngày mai giữa trưa. Hiện tại hạ đi đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó tại cường địch tiến đến trước đó, liền chạy mất dạng, nhẹ nhõm hóa giải lần này nguy cơ. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không thể dễ dàng như thế. Linh Vân Sơn chung quanh, không biết có bao nhiêu cao thủ giấu giếm. Coi như ta có thể xuất quỷ nhập thần đem Ngọc Mính cứu đi, cũng không có khả năng nhẹ nhõm rời đi. Về phần ném ra ngoài thời gian này, là ta còn có một việc cần phải đi làm. Trước đem thế nhân lực chú ý toàn bộ tụ tập tại Linh Vân Sơn, đối ta mới càng có lợi hơn. Chậc chậc, người không phải là muốn đêm tối thăm dò Tử Diệu Đế Cung a? Xem như thế đi, đã ta đã biết thê tử của ta linh hồn là xuất từ Tử Diệu Đế Cung, kia nàng hiện tại khẳng định cũng tại Tử Diệu Đế Cung bên trong. Ta đã tới, tự nhiên muốn xác định một phen. Dạng này, về sau mới có thể tốt hơn ứng phó. Về sau, ngươi không chuẩn bị tìm tới nàng, trực tiếp đưa nàng mang đi sao? Đông Dương lắc đầu, nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng là Tử Diệu Đế Cung người, nói đúng ra cùng ta là đối địch lập trường. Ta còn không biết nàng hiện tại như thế nào. Sao có thể cưỡng ép động thủ? Lại nói loại sự tình này. Cũng không phải cưỡng ép động thủ liền có thể giải quyết. Nói cũng đúng. Vạn nhất nàng không yêu ngươi. Thậm chí còn muốn giết ngươi. Cưỡng ép đem nó mang đi. Cũng vô pháp giải quyết sự tình. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nghe được Linh Hư, Đông Dương không khỏi bật cười. Nói, ngươi từ nơi nào học được những này? Cát, bản cô nương như thế khiêm tốn hiếu học. Biết những này lại coi là cái gì? Đông Dương cười cười. Nói, ngươi nói cũng rất đúng. Cho nên ta lần này mục đích chủ yếu. Chỉ là vì xác nhận thê tử của ta linh hồn thân phận bây giờ. Về phần như thế nào giải quyết. Sau này hãy nói. Đi. Đi Tử Diệu Tinh, Tử Diệu ngoài thành, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía ngoài trăm dặm kia phiến bị mây mù lượn lờ dãy núi. Đó chính là Tử Diệu Đế cung chỗ bí cảnh. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp vận dụng trận tự quyết đi điều tra bí cảnh bên trong tình huống. Tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, Đông Dương liền thu hồi ánh mắt, cũng trực tiếp tiến vào Tử Diệu thành. Quy! Ngươi không phải muốn dò xét Tử Diệu Đế cung bên trong tình huống sao? Vào thành làm cái gì? Linh Hư trốn ở Đông Dương trong quần áo. Truyền âm hỏi, hiện tại ta còn không biết tinh chủ phải chăng còn tại Tử Diệu Đế cung bên trong? Nếu là tự tiện điều tra, rất có thể sẽ bị kỳ cảm ứng được. Đến lúc đó ta khả năng liền sẽ không công mà lui. Nha, nguyên lai ngươi cố ý nói ngày mai giữa trưa hiện thân cứu người. Chủ yếu chính là đem tinh chủ dẫn xuất đi. Hắn nếu là muốn giết ngươi, liền khẳng định sẽ ở chiến trường phụ cận. Đến lúc đó, ngươi liền có thể yên tâm dò xét Tử Diệu Đế cung bên trong tình huống. Thông minh, chấm ngoặc kép, vậy vạn nhất tinh chủ cũng không có như ngươi suy nghĩ rời đi Tử Diệu Đế cung đâu. Yên tâm, chân chính kẻ muốn giết ta chính là bốn thánh đế. Như bây giờ cơ hội. Tinh chủ làm sao có thể bỏ lỡ. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ rời đi Tử Diệu Đế cung. Người rất tự tin, bởi vì hắn muốn lấy được ta trên người bí mật. Nhất định phải làm như vậy. Thậm chí ngày mai xuất hiện còn không chỉ tinh chủ một người. Ta muốn mặt khác ba thánh đế cũng sẽ xuất hiện. Nhưng là từ lúc nào xuất hiện liền không nói được rồi. Đông Dương biết chính mình trên thân chín chữ chi bí tầm quan trọng. Bốn thánh đế khẳng định cũng rất hiểu rõ. Bây giờ Tử Diệu Đế cung bày ra cục này. Tinh chủ xuất thủ liền rất có thể giết chính mình. Đạt được chính mình trên người chín chữ chi bí. Điểm này, mặt khác ba thánh đế khẳng định cũng muốn lấy được. Bọn hắn lại thế nào khả năng tùy ý tinh chủ độc chiếm chính mình trên người chín chữ chi bí đâu. Cho nên, cho dù là vì đề phòng vạn nhất, bọn hắn cũng khẳng định tới đây. Về phần khi nào xuất hiện liền không nói được rồi. Bọn hắn có thể sẽ trực tiếp cùng tinh chủ đồng thời xuất hiện. Cùng nhau kích sát Đông Dương. Dùng cái này đến phân bày Đông Dương trên người bí mật. Cũng có thể là tại tinh chủ giết Đông Dương về sau. Chín chữ chi bí xuất hiện thời điểm. Bọn hắn lại xuất hiện. Từ đó kiếm một chén canh. Cái này cũng có thể. Chậc chậc, nếu là bốn thánh đế toàn bộ xuất hiện. Không thể không nói ngươi Đông Dương mặt mũi thật đúng là khá lớn. Nhưng cũng là nguy hiểm hơn. Ta tin tưởng ngươi người hiền tự có thiên tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.